Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 192, Anh Hùng Tín Nhiệm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc hạ màn rồi. Hasaki cánh tay giương lên, và đập mạnh về hướng Hitomi và Omai. Omai, ích, Midoriya tuyệt vọng hét lên. Hốt nhiên, mười mấy cái cột sắt bỗng chậm gì lại, và khựng đứng tại chỗ. Ngay trước ánh mắt của mọi người, những quái vật sắt thép này, đều bị bao phủ bởi một màu trắng phau và lạnh giá của băng tuyết. Hừ, Hasaki giật mình, chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra, thì trên không trung bỗng truyền đến tiếng nổ thật to kèm theo là thanh âm nóng nảy của Bakugo. Ăn đi này, thằng khốn, no tha y tha, bùm, bùm, bùm, bùm, đập vào mắt mọi người là màn pháo hoa chói lọi đến từ không trung do Bakugo bắn ra. Thằng nhỏ dùng Quirk Explosion dội từng cú nổ bỏng rát về phía Hasaki, nhằm giảm áp lực cho Omai và Hitomi. Giác, miệng nó, chật khớp rồi, không. Không, Bakugo khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn, cùng một lúc xả quá đà năng lực khiến cánh tay nó đau đớn vô cùng, cứ như thể bị rạn xương bên trong vậy. Nhưng sự đau đớn đó không duy trì quá 2 giây, Bakugo nở một nụ cười giận dữ hét to. Sao thầy lại để chùm cuối cho mình ăn hành như vậy hả? Oh my, no tha y tha, nhóc Bakugo, ate of iceberg, thanh âm của Todoroki bất chợt vang lên, mặt đất tức thì rúng động. Rác, rác, rác, tường băng khổng lồ nương theo khí lạnh đông cứng lại toàn bộ công kích cột thép cùng mảnh kim loại trước mặt. Hitomi cảm thấy được áp lực đại giảm. Oh my, San, cùng lên, Detroit Smash, SSSS, Furwogan, Dragon Fist, TTTT, oành. Hitomi và Oh my, bắt ngay lấy khoảnh khắc cơ hội đó, tung nắm đấm phá nát rào cản ngay trước mặt mình. Dài mười mấy mét cột trụ trực tiếp bị oanh nổ hơn phân nửa tàn dư rơi vãi đầy mặt đất. Thương thế của ta đã không nặng nữa. Thời gian quý báu còn lại, không thể để trôi qua mất, nhóc Kizari, giúp ta cản trở lại đòn công kích của hắn ta lại. Oh my, ánh mắt ánh lên hào quang sắc bén, trần giọng nói. Hitomi nhẹ gật đầu, giống như đồng đội tốt đã qua ăn ý nhau, cả hai người bỗng nhiên hóa thành một vệt sáng bắn thẳng tới chiến tranh cự thú kia, nơi mà Hasaki đang trợn tròn mắt tức giận. Ken két, rác, rác, lớp băng phong của Todoroki xuất hiện vô số vết rạn, rồi nổ tung. Năng lực của cậu, không tài nào cầm chân Hasaki quá lâu được. Chết đi, oh my, ti, khờ, đê, khờ, mười mấy căn khủng bố cột sắt chẳng khác gì thiên la địa võng, bao vây lấy oh my tựa hồ muốn đè ép ông tới chết. Xoẹt, cút xa chú ấy ra. Final Furwogan, Big Bang, D-A-R-G-O-N, F-I-S-S-S-T. Hitomi điên cuồng vung nắm đấm, oanh khắp bốn phương tám hướng, vắt cạn kiệt sức lực mở lấy một đường máu cho oh my. Oành, oành, oành. Oành, oành, SSSS, kinh thiên động địa thanh âm cùng với tiếng giống giận của Hitomi hòa vào làm một trông cậu lúc này thật giống như một vị chiến thần phụ thể. Hitomi cánh tay thoáng chút run rẩy vì mệt mỏi, toàn bộ xung quanh vật cản đều bị cậu quét sạch. Oh my, trông cậy vào chú, tiêu diệt hắn đi, oh my, Hitomi hét lớn, đằng sau là vô số giọng nói đến từ những học sinh lớp 1A có Mineta, có Chiro, có Uraraka, có Asido. Mấy chục ánh mắt đều dõi theo thân ảnh vàng óng ánh ấy, phóng thẳng tới vị trí cao nhất của con quái vật khổng lồ. Oh my, sẽ một đòn chấm dứt Hasaki. Vì học trò của ta, mọi người đều đã nỗ lực hết mình, ta sẽ vượt qua giới hạn của bản thân. Tiến về phía trước, lỡ sao cha, no tha y tha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hasaki đưa tay định sử dụng năng lực điều khiển kim loại, nhưng chợt nhận thấy toàn bộ cột sắt của hắn gần như bị phá hủy hết sạch. Khỉ thật, oh my, ngươi tưởng ta chỉ có chừng đó thôi sao? Huyền đê, no, vù, ba cây cột trụ cuối cùng được hắn phóng ra uốn éo thành một cụm đập thẳng về phía oh my. Khinh thường ta quá rồi đấy, tội phạm, oh my hét lớn, hai tay bắt chéo lại gầm lên. Carolina S-M-A-S-H-S-S-S-S, S-S-S, Huỳnh, S-S-S-S, S-S-S-S, một vòng ánh sáng chói mắt từ vị trí oh my chiếu rọi khắp bầu trời, kèm theo đó là một hồi mãnh liệt gió quét. Dư âm ấy chẳng khác nào gió giật mạnh cấp 13, nhỏ con như Mineta trực tiếp bị thổi bay, may mắn mà có Lida giữ lại. Rác, rác, rác, ai nấy đều nghe được phá toái âm thanh ở những cây cột sắt của Hasaki, và rồi chúng vỡ nát. Dưới đòn tấn công của Oh my, rào cản đã hoàn toàn biến mất. Ông bay như gió bão về phía tên ác nhân, ta tới đây, tên tội phạm kia, no tha y tha, người mới là kẻ đã khinh thường ta đó, Oh my. Khóe miệng Hasaki đột nhiên nhếch lên một nụ cười kỳ quái, Hitomi nhìn thấy, giật nảy người hô to. Cẩn thận, oh my, hắn ta có đến hai năng lực đấy. Muộn rồi, phốc, vô số sợi dây kim loại từ đâu chui ra quấn chặt lấy oh my. mà cường độ cùng với lực đạo của chúng hoàn toàn khác xa so với ban nãy. Còn tên Hasaki lúc này, dáng vẻ ngoài của hắn đã kinh biến không tưởng. Park Hasaki một tay bóp chặt lấy cổ Omai, cười khẳng khặc nói: "Thế nào, kinh ngạc không, biểu tượng của hòa bình, khả năng tăng cường cơ bắp, người có đa năng lực." Tha, giọng nói xen lẫn hoảng sợ cùng bối rối của Omai vang lên, khiến cho người lạnh lẽo tâm can. Tên ác nhân đó, lại sở hữu song quốc, khoan đã, không lẽ, khi lên kế hoạch này ta đã được người đó liên lạc. Hắn ta nói rằng, thật tiếc khi không được nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của ngươi Omai. Một cái cột sắt to lớn sau lưng Hasaki, vừa được hắn tái tạo lại, đâm thẳng vào người Omai. Quẻ, biết nhiêu đó đủ rồi, giờ thì vĩnh biệt. Omai, dưới điệu cười đắc ý của Hasaki, dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, hàng trăm cái khổng lồ thiết khối lơ lửng trên bầu trời, hướng Omai áp sập xuống. Tuyệt vọng đi, lũ nhãi con, giống như ngươi, mừng rỡ qua sớm thì phải. Tội phạm, một giọng nói sâu kín truyền ra từ sau lưng, khiến Hasaki trong nháy mắt lạnh người. Trong con ngươi của Hasaki tựa hồ thấy được một cái vòng sáng sặc sỡ với hàng loạt chuỗi số liệu liên kết với nhau. Emission Magic, Big Bang, Canon, dùng trời tiếng nổ, ngay tại đỉnh đầu của chiến tranh cự thú, vốn gắn kết chặt chẽ giống như mạch máu trong cơ thể nhân loại, giờ này lại bị đứt rời ra. Một nửa cái đầu khổng lồ đó, trực tiếp bị bốc hơi, biến mất khỏi thế gian này. Oanh, thô to cột sắt đột nhiên xuất hiện quất bay Hitomi đập thành một cái hố to trên mặt đất. Nhìn kỹ lại Hasaki cả người bốc khói, thất tha thất thểu. Một chân của hắn đã hoàn toàn tiêu biến, thậm chí còn không thấy được chút máu nào xuất hiện, đủ để hiểu được nhiệt độ cùng với uy lực của đòn công kích vừa rồi của Hitomi. Mà bên kia Midoriya cánh tay xuất hiện một chiếc găng tơ màu nâu xám trông cực kỳ hiện đại. Nó lao thẳng đến vị trí Omai đang bị giam cầm, toàn lực đấm ra. Delaware, SMASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS để người kinh hãi. Khối sắt tròn giống như quả trứng bao bọc lấy Omai, nổ tung. Toàn bộ sức mạnh của Midoriya, không thua kém gì LV4 cường giả dồn hết lực công kích. Trực tiếp oanh phá lồng sắt giam cầm Omai, giải cứu ông ra ngoài. Bịch, Hitomi đạp Soru chạy tới bên cạnh hai người, vội vàng hỏi. Midoriya, Omai, cả hai còn ổn chứ? Tốt, ta không sao, may là ban nãy có nhóc giúp khôi phục thể lực, cảm ơn nhé, Kizari. Nhóc Midoriya, Omai lo lắng nhìn truyền nhân của mình, đau lòng nói. Tại sao, cháu phải cố sức như thế? Với cơ thể thế này, dùng 100% sức mạnh. Thật ngu ngốc mà, ích cho ích, bởi vì cứu người là trách nhiệm của anh hùng. Giống như Kizari-kun không ngần ngại bảo hộ chú vậy. Cháu cũng có thể, Midoriya vừa nói, vừa nở nụ cười. Đó là một nụ cười đẫm lệ đầy máu. Ha ha, nhóc nói đúng, ta thật quên mất, đôi lúc cứ tưởng rằng mấy đứa vẫn còn con nít. Omai cười lớn đáp lời. Quả thật là ta đang cần sự giúp sức. Sự giúp sức của cả hai đứa đấy, Omega. Hãy giúp đỡ ta, nhóc Midoriya, nhóc Kizari. Omai đưa bàn tay ra, và đáp lại ông, là hai cái nắm thật chặt. Vâng, cả ba người đứng dậy, thần sắc nghiêm túc nhìn về hướng Hasaki, trên tận vị trí cao nhất của con quái vật khổng lồ. Đi thôi nào, vâng, dứt lời Omai cùng Midoriya liền hóa thành tàn ảnh, xông tới chiến tranh cự thú phía trước. Mà Hitomi, thì đạp chân lấy đà, bay thẳng lên trời. Rokusiki, Gepo, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một luồng ánh sáng màu bạc lấp lánh từng dòng điện lưu chói lòa giữa không trung. Mà ở bên dưới, một đường tia chớp chói lòa hai màu xanh cùng vàng xen lẫn vào nhau lấy tốc độ cực nhanh di chuyển tiếp cận chiến tranh cự thú. Tụi bay, dám làm mất đi tứ chi của tao. Tao thế không đội trời chung, chỉ là cống rãnh mà đòi so sánh với đại dương, kênh mương còn muốn đi tương đương với thủy điện. Mỗi lời hắn thốt lên, lại có một chồng phế liệu sắt được ép lại thành từng quả cỡ lớn cầu kim loại có đến hàng chục trái xếp hàng thẳng tắp. Tiêu diệt bọn chúng cho tao. Vù, cầu sắt giống như phi đạn bắn thẳng toàn bộ phương hướng cả trên trời Hitomi cùng với dưới đất Omai và Midoriya. Nhưng, Hasaki lại quên. Và lần nữa, Hitomi đám người, không chiến đấu một mình. Bakugo xông đến, hai tay giương lên, gầm to. Nhà mày đéo có gương soi à, Final Explosion. Bùm, phi đội cầu kim loại, đã bị Bakugo loại khỏi cuộc chiến ngay lập tức. Hasaki mặt mày tái xám lại, điều khiển mười mấy cái cột sắt xuyên thấu thẳng tắp ý đồ ngăn cản bước tiến của Omai và Midoriya. Có điều ý nghĩ của hắn đã chú định phải thất bại. Etop Iberg, Todoroki toàn thân gần như hóa thành một tòa tượng băng điêu khắc. Trả giá đại giới lớn như vậy, chính giữa chiến trường đột ngột mọc lên một cái lạnh lẽo vô song thành lũy, chặn đứng gần hết đòn tấn công của Hasaki. Thật là phiền phức, đã thế tao sẽ kết liễu toàn bộ chúng mày trong một lần. Hasaki nổi điên lên hét lớn, hai tay nâng cao quá đầu, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, khuôn mặt hắn dữ tợn tựa như ác quỷ bò ra từ địa ngục vậy. Dẹt, rét, rác, rác, rác, cho tao hòa vào đi, xô độ đê độ, hết thảy sắt thép xung quanh đều bị hắn khống chế tụ tập lại một chỗ. Momo đám bạn vừa mới lóp ngóp đứng dậy, giật mình hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Treo trên đỉnh đầu bọn họ là một khối kim loại vuông vắn, thậm chí còn phản ánh quang từ mặt trăng chiếu xuống. Đó là một khối được áp xúc đến tận cùng ma phương. Khổng lồ ma phương chính được rèn đúc bởi nguyên một tòa lâu y expo, trọng lượng của nó đã đạt đến hàng trăm tấn. Nhưng thứ này không thể làm chùn bước quyết tâm của các anh hùng. P.S. chương 3, còn nợ 1C nhé, mai trả. Cách chương.